Chương 777, con đường này tự chọn, 2. Quân Mộ Nhan, ngươi thật cảm thấy mình có thể thành công sao? Mộ Nhan nhướng nhướng mày, Hoa Đào sóng mắt quang lưu chuyển, phảng phất tỏa ra tinh thần đại hải, có thể thành công hay không? Không thử một chút làm sao biết? Mộ Nhan khoanh chân ngồi ở trong không gian, béo con thỏ cùng tiểu bảo đều ở trước mặt nàng. Thất Hoàng liền đứng ở sau lưng nàng. Trắng non thon dài tay chậm rãi duỗi ra, ấn sau lưng Mộ Nhan. Bây giờ Mộ Nhan tu vi quá thấp, muốn kích phát lĩnh vực, tạo dựng ra chân thật nhất quá hư ảo cảnh, chỉ có dựa vào Thất Hoàng cưỡng ép kích phát trong cơ thể nàng tiềm lực. Thất Hoàng tay đệ tại thiếu nữ phía sau. Lực lượng trong cơ thể liền muốn kích phát. Nhưng tại một nháy mắt, hắn lại do dự, giữa lông mày lộ ra một tia chần chờ cùng không đành lòng. Lấy quân Mộ Nhan bây giờ liên tích cốc đều không có đạt tới thực lực, cưỡng ép kích phát lĩnh vực, vô luận thành công hay không, đều có thể bản thân bị trọng thương, một con đường chết. Hắn không muốn bất luận kẻ nào trở thành chủ nhân của mình. Hắn chán ghét tất cả tự tư tham lam nhân loại dối trá. Thế nhưng là, hắn thật hy vọng thiếu nữ trước mắt đi chê tờ sao? Thất Hoàng đột nhiên nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đáy mắt đã một mảnh lãnh đạm cùng tàn khốc. A, vô luận chết sống, con đường này, đều là nữ nhân này tự chọn. Lực lượng trong cơ thể đột nhiên từ lòng bàn tay xông ra, tràn vào Mộ Nhan thể nội. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, một cỗ đáng sợ năng lượng, như hồng thủy mãnh liệt rót vào thể nội. Một nửa băng hàn thấu xương, một nửa chói chang như lửa. Mà nàng liền kẹp ở băng cùng hỏa chi ở giữa, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị quấy thành một đoàn. Đau kịch liệt chỗ để nàng cái chán chảy ra mồ hôi mịn, thân thể cu nở dê ức chế không nổi run rẩy lên. Mẫu thân tiểu bảo khẩn trương nhìn xem nàng, ngập nước mắt xanh bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Mộ Nhan giật ra khỏe môi, đối với hắn lộ ra một cái hư nhược tiểu dung, ngón tay ấn lên dây đàn, nhẹ nhàng đàn tấu. Theo du dương cầm âm quanh quẩn ở trong không gian, Thất Hoàng sắc mặt biến đổi. Đỏ ửng nổi lên hắn tuyết ngọc hai gò má. Thân xác hắn phức tạp nhìn Mộ Nhan một chút, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Có Thất Hoàng cái này khí linh dung nhập, thiên ma cầm cầm âm càng phát ra vang dội. Một đạo bình chướng vô hình đem tiểu bảo cùng béo con thỏ bào phủ lại. Tiểu bảo cố gắng trợn tròn mắt muốn xem Mộ Nhan, lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, tinh thần càng ngày càng nhẹ. Mẫu thân thỏ thỏ hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp. Béo con thỏ bởi vì thân thể đau đớn, một mực tại nhẹ nhàng run rẩy, lúc này ở cầm âm an ủi hạ, cu nở dê dần dần nhập mộng. Trong mộng, nó đập đi lấy ba múi miệng, tựa hồ rất sung sướng. Mộ Nhan nhìn xem lâm vào mộng đẹp một người một thú. Ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Sau đó, một sợi tơ máu từ khỏe miệng của nàng tràn ra, vốn là tuyết trắng làn da, trở nên băng tinh sáng long lanh. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là từng lần một đàn tấu thủ hạ thiên ma cầm. Nàng muốn tạo dựng ra lĩnh vực, nàng muốn cứu tiểu bảo cùng béo con thỏ. Nàng nhất định sẽ hảo hảo sống sót, nhìn xem tiểu bảo lớn lên. Còn có thực hiện cùng đế minh quyết tại tu chân đại lục cước định. Ba tu tiên đại lục, cực vực. Quân thượng, những này chính là gần nguyện đến, cực vực trong ngoài tình huống. Những cái kia làm trái mệnh lệnh người, nên xử trí như thế nào, còn xin quân thượng định đoạt. Quý Lao quỳ trên mặt đất, cung kính đem tập hợp tư liệu ngọc giản đưa cho Đế Minh Quyết. Hàn Dạ nhận lấy, đưa đến Đế Minh Quyết trước mặt. Nhưng hắn nhưng không có nói, chỉ là thần sắc lãnh đạm nói, cực vực quy củ là cái gì muốn bổn quân dạy ngươi một lần sao? Quý Lao tấu chương xong.